mấy người Lục Thanh hết sức vui vẻ, không hề có chút coi thường, đi tới đâu, lão cũng giới thiệu cho 6 người Lục Thanh một chút. Mất nửa canh giờ mới có thể xếp 6 người Lục Thanh vào trong một khách viện rồi mới rời đi, ánh mắt Lục Thanh thản nhiên nhìn tất cả mọi việc diễn ra. Thực lực thay đổi thì mối quan hệ giữa người với người cũng thay đổi, như vị thập trưởng lão này lúc trước Lục Thanh có thể nhận thấy ánh mắt của y không hề có chút tốt đẹp, nhưng không ngờ trong nháy mắt đã thay đổi như vậy, nói cho cùng, tất cả vẫn là thực lực, cho tới bây giờ, 6 người Lục Thanh mới hiểu được rằng thực lực quyết định địa vị, cứ như vậy tĩnh tu một đêm. Sáng sớm hôm sau, 6 người Lục Thanh dưới sự hướng dẫn của thập trưởng lão lại tới trước điện Thanh Phàm, dĩ nhiên, 4 vị đại điện chủ đã chờ trước của, bái kiến 4 vị điện chủ. 6 người Lục Thanh đồng thời thi lễ, không cần phải đa lễ. Gần như không đợi 6 người Lục Thanh bái, đại điện chủ liền phát ra một đạo lực trời đất nâng 6 người lên, Lục tiểu hữu. Lôi trì vào lúc có tia nắng ban mai đã viên mãn. Các ngươi đi theo chúng ta, Thanh Phàm Sơn. Những trận cuồng phong gào thét nhưng không làm cho vạt áo của mọi người lay động. Xung quanh 6 người Lục Thanh, không khí bị lực trời đất trấn áp, từ xa nhìn lại, Thanh Phàm Sơn giống như một cái đài đá ngay ngắn. Nhưng khi tới gần sẽ phát hiện ra rằng toàn bộ ngọn núi có rất nhiều những mỏm núi chĩa ra xung quanh, 6 người Lục Thanh đi theo 4 vị điện chủ lên trên ngọn núi. Cảnh tượng xung quanh tuyệt đẹp khiến cho 6 người Lục Thanh cảm thấy bồi hồi. Họ quay đầu nhìn về phía Tử Hà Tông. Dải bình nguyên dài trước mắt cũng với những dãy núi lớn ở xa khiến cho 6 người xúc động, đây là nơi tối cao trong giới Thanh Phàm đồng thời cũng là nơi có thế lực mạnh nhất, ngọn núi lớn của Kiếm Thần Chủ Điện, hay Thanh Phàm Sơn ẩn chứa đại thế và uy nghiêm của Kiếm Thần Điện, đứng trên đó, không có người nào có thể tin rằng lại có thể dẫm chân lên một nơi như vậy, thế nào? Cảm nhận đại thế của Thanh Phàm Sơn ra sao? Một vị đại điện chủ lẩm bẩm, năm đó... Lần đầu tiên ta đặt chân lên đây cũng có tâm trạng giống như của các ngươi. Có điều, nhiều năm qua, thời gian trôi đi, tâm trạng cũng từ từ bình ổn lại, không còn sự sắc bén như các ngươi nữa. Con đường kiếm đạo đúng là quá khó khăn, lão già hít một hơi thật sâu rồi dừng bước trước mặt Lục Thanh. Ba vị điện chủ khác hoàn toàn tôn kính lão già, không nói tiếng nào, đứng sang một bên, đại điện chủ đã đạt tới cảnh giới như vậy, chẳng lẽ không chạm tới một bước nào đó sao? Lục Thanh chần chừ rồi mở miệng nói, Lục tiểu hữu nhận ra lão phu có được cái gì? Lão già sửng sốt, không ngờ Lục Thanh lại hỏi như vậy. Lúc trước, đại điện chủ tạo ra bức màn bằng khí trường sinh, vãn bối có cảm giác một thứ gì đó rất đáng sợ của thiên đạo, pháp tắc. Lục tiểu hữu cảm nhận được pháp tắc, lúc này, lão già và ba vị điện chủ nhìn nhau rồi cùng quanh sang hỏi, hình như đó là một thứ lực lượng oai nghiêm của thiên đạo. Lục Thanh gật đầu nói, đêm qua... Trong lúc nói chuyện với Diệp Lão, Lục Thanh đã biết được thực lực của Kiếm Hoàng và Kiếm Tông khác nhau như thế nào. Nó cũng chẳng khác gì giữa Kiếm Chủ và Kiếm Vương, chỉ có điều giữa hai cảnh giới đó, bắt đầu nhận lần khảo nghiệm thứ hai của trời đất. Thực lực từ đó bắt đầu có sự biến hóa long trời lở đất, trong đó thì quan trọng nhất chính là pháp tắc là một thứ gì đó hư vô mờ mịt. Có thể nói, mỗi một loại thuộc tính đều có pháp tắc tồn tại trong trời đất. Cho dù là nhân đạo cũng không ngoại lệ, pháp tắc của thuộc tính có thể nói là những điểm cơ bản nhất. Nếu như nói các loại thuộc tính tạo nên thế giới này thì pháp tắc chính là thứ mà khống chế chúng, thợ săn dùng kiếm đi săn giả thú. Pháp tắc ở đây chính là đôi bàn tay của người thợ săn, mặc dù ở một mức độ nào đó, độ sắc bén của kiếm cũng có thể làm cho giả thú bị thương, nhưng mức độ hữu hạn, còn pháp tắc chính là bàn tay của người thợ săn, qua đó với thanh kiếm có thể đánh đâu thắng đó. Giết được giả thú, mỗi một người có một loại kiếm khí khác nhau nên lĩnh ngộ pháp tắc cũng không giống nhau. Sau khi tu vi của kiếm tông đạt tới cực hạn, lĩnh ngộ được uy nghiêm của thiên đạo liền có thể tiếp nhận lôi kiếp tiếp theo. Sau khi vượt qua, người đó sẽ trở thành kiếm hoàng. Đồng thời, kiếm hoàng cũng có được kiếm cốt, được trời đất thừa nhận mà có được tư cách hiểu ra pháp tắc. Kiếm hoàng một kiếp có thể hiểu được pháp tắc, bắt đầu dẫn động được nó. Khi đạt tới một mức nào đó, liên tiếp đón lôi kiếp lần thứ hai, sau khi lôi kiếp qua đi, thuộc tính sẽ dung hợp hết vào trong kiếm cốt. Như vậy, tới lúc đó, kiếm cốt đại thành lại càng có thể tiếp cận tới pháp tắc gần hơn nữa, đến lúc này, liền có thể vận dụng được pháp tắc một cách sơ bộ. Sau khi nắm được cơ bản liền có thể tiếp đón lôi kiếp lần thứ ba, rồi làm cho pháp tắc viên mãn, đại sư cảnh giới kiếm hồn độc chiếm chính là kiếm hồn đạo. Một kiếm mạnh nhất của họ không phải là dung hợp lực trời đất. không phải dẫn động oai nghiêm của trời đất mà là ẩn chứa pháp tắc. Nếu như nói pháp tắc chính là cách để thợ săn nắm kiếm trong tay thì lực thiên địa chính là thanh kiếm đó, oai nghiêm của trời đất. Cũng chính vì như vậy mới khiến cho Lục Thanh cảm nhận được sự mạnh mẽ của kiếm hoàng. Pháp tắc chính là năng lực mà trời đất ban cho, thứ này, cho dù là Diệp lão, cũng chỉ có thể làm cho hắn đạt tới tu vi kiếm hoàng mà không thể đưa cho hắn phương pháp lĩnh ngộ. Lục Thanh còn nhớ rõ, tối hôm qua Diệp lão luôn nói, thiên đạo là thứ mà ta vẫn chưa thể chạm tới, trong đêm qua, mãi Lục Thanh mới có thể làm cho tinh thần hoàn toàn bình phục. Hắn thực sự nhận ra được sự mạnh mẽ mà Đại Điện Chủ đã tạo ra ngày hôm qua. Tới lúc này, luyện tâm kiếm mới xác định cho mình một cái mục tiêu chuẩn mực, đó là kiếm hoàng, trong vòng 4 năm phải lĩnh ngộ được pháp tắc. Bởi vì, Diệp lão đã nói ma nữ đó là kiếm hoàng hai kiếp, hơn nữa, nhiều năm như vậy, ai có thể khẳng định sau 4 năm, mụ ta không vượt qua tam kiếm, đạt tới cảnh giới pháp tắc viên mãn. Lục Thanh cũng biết, trên thế giới này không chỉ có một mình hắn tiến bộ. Trên đỉnh Thanh Phàm Sơn, bốn lão già nhìn nhau, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lục Tiểu Hữu, xin hãy nghe lão phu nói một câu. Khuôn mặt của lão già trịnh trọng hẳn lên, mời tiền bối nói. Sáu người Lục Thanh đều kinh ngạc, không hiểu tại sao lão lại có sự thay đổi như vậy. Lão phu hy vọng về sau ngươi có thể tiếp tục lĩnh ngộ vạn pháp quy tông, hiểu được cảnh giới cơ bản của thiên đạo. Con đường đó về sau có thể nói là lĩnh ngộ vô cùng khó khăn. Nhưng ngươi đã bước chân lên đó thì hy vọng đừng có buông xuôi, vốn Lục Thanh cũng hiểu cảnh giới vạn pháp quy tông bát đại tinh thâm mang tới cho hắn rất nhiều điểm tốt. Cho dù là thực lực hay cảnh giới cũng đều tăng lên, vì vậy mà khi nghe thấy câu nói chân thành của Đại Điện Chủ, hắn gật đầu, năm người Nhiếp Thanh Thiên đứng bên cạnh cũng ghi sâu lời nói của lão nhân vào trong lòng, lão già mỉm cười, nói, như thế là tốt rồi. Sau này, mấy người lão phu còn phải dựa vào Lục Tiểu Hữu một phần. Mong rằng đến lúc đó, Lục Tiểu Hữu không khách khí, tiến bối quá khách khí. Chỉ cần có đủ khả năng, vãn bối chẳng nề hà. Lục Thanh nói một cách thành khẩn, tốt, vào lúc này, ngay cả ba vị điện chủ đứng cạnh vẫn không nói câu nào cũng nở nụ cười ôn hòa. Ánh sáng mặt trời lên cao, những tia nắng ấm áp chiếu lên đỉnh núi xua tan hơi lạnh. Vào lúc này, trong lôi trì lực lôi kiếp mạnh nhất nên có sự nguy hiểm nhất định. Nhưng trong đó cũng có đầy oai nghiêm của thiên đạo và pháp tắc, tuy rằng trong số các ngươi, ngoại trừ Lục Tiểu Hữu ra thì chưa có người nào ngộ được một chút, nhưng khi vào trong lôi trì, nếu các ngươi may mắn có thể chạm vào một chút pháp tắc, từ đó có thể hiểu ra được thì sẽ bớt được một số năm du ngoạn. Lão già liếc mắt nhìn năm người Nhiếp Thanh Thiên mà nói, với con mắt của bốn người điện chủ, ngoại trừ Lục Thanh ra, năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng đều có ngộ tính hơn người. Thậm chí trong toàn bộ những người trẻ tuổi trong giới thanh phàm cũng nằm trong số đứng đầu. Chỉ có điều do đi cùng với Lục Thanh nên hào quang của bản thân bị lấp, nghe lão già nói vậy, ánh mắt của năm người Nhiếp Thanh Thiên sáng ngời. Vốn bọn họ cũng không ôm nhiều hy vọng, dù sao thì lôi trì được dành riêng làm nơi lĩnh ngộ cho đại sư cảnh giới kiếm hồn. Cái gọi là oai nghiêm của thiên đạo, pháp tắc đối với họ mà nói chỉ là một thứ mơ ước. Nhưng bây giờ nghe thấy có thể có được một ít cơ hội nên năm người cũng động tâm, dù sao thì bọn họ cũng đều là những người có thiên tư cực cao, mặc dù dọc đường không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng năm người Nhiếp Thanh Thiên đều cảm thấy mỗi khi bọn họ được Lục Thanh bảo vệ, trong lòng đều cảm thấy nặng nề, bọn họ cũng khát khao có được thực lực mạnh mẽ, không để Lục Thanh vượt quá xa. Bởi như vậy, trên đường họ không có tác dụng mà còn làm vướng chân hắn. Nếu không phải kiếm thần chủ điện chỉ định 6 người từ trước thì nửa đường, 5 người đã trở về tông môn. Bây giờ, lời nói của lão già giống như một đống lửa nhỏ, đốt cháy đống cỏ khô tồn trữ trong lòng họ, làm cho họ sôi lên bầu nhiệt huyết, dường như lão già cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng họ nên cũng không nói nhiều nữa. Trong nháy mắt, từ người lão tản ra một thứ uy nghiêm. Bàn tay phải của lão từ từ nâng lên, lúc này, trong sự cảm nhận của Lục Thanh, lão già giống như một ngọn núi cao vạn trượng đang từ từ nhô lên với một tốc độ thông thả, nhưng một lát sau, trên bệ đá rộng 200 trượng từ từ xuất hiện một tia sáng mờ nhạt, giống như nó sẽ biến mất ngay sau đó nhưng lại vô cùng cứng cỏi, cho dù cuồng phong có thổi tới đâu thì nó vẫn đứng vững. Ầm ầm, ngay khi tia sáng đó xuất hiện, một tiếng nổ đinh tai, nhức óc vang lên. Những tia chớp màu tím như ẩn như hiện nổ ầm ầm trên đầu, trên đỉnh núi chỗ mọi người đứng cũng vang lên những tiếng động. Toàn bộ đỉnh núi lập tức vặn vẹo. Những tiếng sấm vang lên bên tai không dứt. Bãi đá trước mặt sáu người Lục Thanh bắt đầu xuất hiện một sự dao động quái dị. Sự dao động này vừa mới xuất hiện, Lục Thanh liền cảm thấy bản thân mình bắt đầu run rẩy. Lục Thanh cảm thấy lôi khí dao động rất mạnh, nhưng mà sắc mặt năm người Nhiếp Thanh Thiên lập tức trở nên khó coi, bởi vì từ giữa bãi đá tản ra lôi khí mênh mông khiến cho họ không thở nổi, đúng là chỗ tu luyện đại sư cảnh giới, nếu như không có tu vi cảnh giới kiếm hồn thật sự là chống đỡ hết sức khó khăn. Sau nửa nén nhang, không khí giữa bãi đá hoàn toàn vặn vẹo, đây là... Lục Thanh kinh ngạc nhìn bãi đá phía trước, giữa bãi đá là một cái hầm ngầm rộng 50 trượng. Cái hầm ngầm đó rất tròn. Ở trong đó, thiên lôi ngưng động rất dày, dao động giống như dòng nước chảy, trong đó, dường như có vô số lực lượng chất chứa, thi thoảng lại có đạo thiên lôi tinh thuần bắn thẳng lên không trung, có điều không trung phía trên ngọn núi lại càng thêm cứng cỏi. Những đạo thiên lôi tán loạn đó không ngờ không thể phá nổi khoảng chân không, thiên lôi màu tím tinh khiết cứ như vậy tồn tại giữa lôi trì. Sáu người Lục Thanh có thể nhìn thấy rõ ràng giữa lôi trì, thiên lôi lại càng thêm tinh thuần, ở giữa, màu sắc của thiên lôi màu đen trong vắt thi thoảng lại lóe lên màu tím. Thiên lôi màu đen tím ở giữa giống như một ngọn núi bị trấn áp, không hề có chút dao động, nhưng sáu người Lục Thanh không hề nghi ngờ rằng lực lượng trong đó có thể mạnh đến mức độ nào, được rồi. Lục Tiểu Hữu, các ngươi có thể đi vào. Nhớ rõ là phải lượng sức mà đi. Tuy rằng vào đến giữa, lực lôi kiếp hết sức tinh thuần, pháp tắc lại càng rõ ràng, nhưng tất cả phải thuận thế mà làm, không được cưỡng cầu. Lão già nhìn lôi trì rồi mở miệng nói, Nhiếp Thanh Thiên hít một hơi thật sâu, nói, ta đi trước. Năm người Lục Thanh nhìn hắn, ngay cả Long Tuyết vốn lạnh lùng cũng xuất hiện một chút dịu dàng, ý tứ trong đó chẳng cần nói cũng biết, gật đầu một cái. Nhiếp Thanh Thiên quay sang thi lễ với bốn người lão già rồi nhanh chóng đi vào trong lôi trì, vào lúc này, xung quanh Nhiếp Thanh Thiên khí tốn phong đột nhiên dao động. Cả càng tới gần lôi trì, khí tốn phong bao quanh toàn bộ người thành một đạo lốc xoáy, bốn người lão già đều âm thầm gật đầu. Sự lĩnh ngộ của Nhiếp Thanh Thiên đối với khí tốn phong không ngờ đạt tới mức độ như vậy, có thể đem nó hóa thành hình bao bọc toàn thân đã chứng tỏ được điều đó. Bởi vậy có thể thấy... Cảnh giới của Nhiếp Thanh Thiên đã đạt gần tới kiếm chủ đại thiên vị, lôi trì rộng 50 trượng nhưng cũng không sâu, chỉ có khoảng 3 thước. Khi Nhiếp Thanh Thiên bước một bước đầu tiên vào trong đó, khí thiên lôi xung quanh liền dao động mạnh, những tia chớp giống như con rắn bắt đầu xoay quanh cột lốc xoáy. Những tiếng nổ phát ra từ những tia chớp vang vọng, ngay sau đó, tốn phong kiếm khí từ thân thể Nhiếp Thanh Thiên tản ra. Khí tốn phong xung quanh bị hút toàn bộ vào trong tốn phong lôi kiếm khí, thu phóng tự nhiên. Tốt lắm. Lão già tán thưởng một tiếng, trong vòng nửa năm tích lũy đủ kiếm nguyên là bước vào đại thiên vị, trong lôi trì, sau khi ổn định thân hình, Nhiếp Thanh Thiên lại bước về phía trước một bước. Mặc dù chỉ là một bước ngắn ngủi nhưng một bước đó, khí thiên lôi tăng vọt, những tia chớp đang quấn quanh Nhiếp Thanh Thiên cũng phồng lên một vòng to bằng cánh tay, ầm ầm, bước thêm một bước nữa, trước mặt Nhiếp Thanh Thiên chợt vang lên tiếng sấm. Thiên lôi cuộn tới, tập trung trên người Nhiếp Thanh Thiên. Lần này, những tia chớp to bằng cánh tay to lên bằng cái bắp chân, nhìn chúng lúc này như chính con rắn lớn bò trên người Nhiếp Thanh Thiên khiến cho tầng phong lôi kiếm khí có xu thế tán loạn, dường như cũng biết đã tới cực hạn của mình, Nhiếp Thanh Thiên cũng không hề cố gắng liền ngồi xuống, mặc cho những tia chớp bao vây bên trong, một làn hơi thở quái dị bắt đầu tỏa ra xung quanh, nửa trượng. Tốt lắm! Sơ nhập kiếm vương cũng chỉ có thể đi vào hai trượng mà thôi. Lão già mở miệng nói. Không chút do dự, Dịch Nhược Vũ bắt đầu bước lên. Những làn khí băng hàn bắt đầu quấn quanh người cô. Trong không trung bắt đầu sinh ra nhiều điểm bông tuyết, lần này, Dịch Nhược Vũ đi vào được hai thước, mặc dù là kiếm sư đại thiên vị nhưng cũng đạt tới đỉnh phong. Lĩnh ngộ được như thế cũng chẳng có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một năm có thể độ nguyên kiếp, bước vào kiếm chủ là chuyện đương nhiên. Một vị điện chủ bên cạnh lão già tiếp tục bình luận, đích xác, trên đường đi tới đây. Ba người Nhiếp Thanh Thiên tuy không trải qua mấy trận đấu nhưng cũng được chứng kiến nhiều trận đấu cảnh giới kiếm hồn, vì vậy mà sự vận dụng của đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng khiến cho họ được lợi ích không nhỏ. Ngay sau đó, Diệp Cô Hàn đã thành công tiến vào kiếm chủ. Xung quanh gã, khí huyền băng gần như ngưng động thành thực chất, một tầng khí huyền băng mỏng manh bao vây quanh người rồi gã bước chân vào trong lôi trì. So với Diệp Nhược Vũ, gã đi xa hơn, ước chừng gần 4 thước, tới bên cạnh Nhiếp Thanh Thiên rồi ngừng lại. Lập tức, khí huyền băng biến đổi, lập tức hóa thành huyền băng kiếm khí. Huyền băng kiếm khí vừa xuất hiện, đối diện với thiên lôi xung quanh tuy rằng sợ hãi nhưng không hề lùi bước. Nó cứ liên tục phun ra, nuốt vào ngăn cản thiên lôi cách bên ngoài mấy tấc, huyền băng kiếm khí. Tâm tình của người này rất tốt, đúng là một nhân tài. Lão già lại nói. Ánh mắt nhìn Diệp Cô Hàng trịnh trọng hẳn lên, Diệp Cô Hàng vốn chuyên chú vào trong kiếm đạo. Nếu như trong sáu người, người có tâm tình tinh khiết nhất với kiếm đạo có thể nói đó chính là Diệp Cô Hàng và Triệu Thiên Diệp. Triệu Thiên Diệp vẫn không hề động, đứng bên cạnh Lục Thanh, không chần chừ, Long Tuyết bước chân từ từ đi về phía lôi trì. Theo bước chân của cô, uy áp từ lôi trì tản ra bị phá vỡ, trong không khí, hơi lạnh nhanh chóng xoay tròn khiến cho xuất hiện những bông tuyết. Nhìn kỹ, không ngờ những bông tuyết có khoảng cách giống nhau như đúc, một làn khí băng hàn mang theo những bông tuyết quấn quanh thân của Long Tuyết, nhìn chẳng khác gì một khối bạch ngọc, đẩy lôi khí ra xung quanh, lĩnh ngộ thuộc tính cực cao. Hiểu được căn nguyên, gần đạt tới cảnh giới duyên hoa tẩy tẩn, lúc này, giọng nói của lão già bình thản, giống như chẳng có gì kinh ngạc với thành tựu của Long Tuyết. Long Tuyết đi xa hơn so với Nhiếp Thanh Thiên rất nhiều, ước chừng hơn phải tới một trượng. Tới lúc này, những bông tuyết xung quanh mới bắt đầu có dấu hiệu tán loạn, hàng băng kiếm khí di động xung quanh, Long Tuyết ngồi xuống. Lúc này, những tia chớp quấn quanh cô to như cả cái đùi thành chín con long mãng. Lúc này, Triệu Thiên Diệp đang đứng bên cạnh Lục Thanh cũng bắt đầu động. Vào lúc này, trên người hắn, thậm chí trong không gian, vô số khí phong lôi dao động, khi Long Tuyết ngồi xếp bằng dưới đất, Triệu Thiên Diệp cũng bước đi. Mỗi một bước của Triệu Thiên Diệp, khí thế trên người hắn tăng vọt, đợi cho tới khi vượt qua khoảng cách 10 trượng, trên người Triệu Thiên Diệp, chính con phong lôi thần mãn đã muốn ngưng kết ra, phong lôi kiếm khí di động trong mỗi một tấc của phong lôi thần mãn, theo bước chân của Triệu Thiên Diệp. Tiếng sấm trong lôi trì liền vang dội. Khí thiên lôi dường như gặp một cái gì đó thú vị, bắt đầu tụ tập bên người Triệu Thiên Diệp, tiếng thiên lôi nổ vang, đồng thời cũng động lại kết thành chính con thiên lôi thần mãn. 18 con thần mãn cứ như vậy giằng co, khí thế của Triệu Thiên Diệp vẫn không giảm nhanh chóng đi về giữa lôi trì, đợi cho tới khi chính con thiên lôi thần mãn to bằng phong lôi thần mãn, Triệu Thiên Diệp đã tới bên cạnh Long Tuyết, giờ khắc này, trên người Triệu Thiên Diệp, phong lôi kiếm ý bá đạo bốc lên, chẳng hề sợ hãi lao thẳng vào sâu trong lôi trì, ầm ầm, toàn bộ lôi trì chợt vang lên tiếng nổ rung trời. Theo mỗi bước chân của Triệu Thiên Diệp vào thêm nửa trượng, thiên lôi xung quanh cuộn cuộn chui vào trong thiên lôi thần mãn. Trong chớp mắt, chính con thiên lôi thần mãn đã to bằng cái thùng nước thô, chính con phong lôi thần mãn lập tức phát ra tiếng kiếm ngân bất khuất, cuốn lên chính con thiên lôi thần mãn, trên người chính con phong lôi thần lập tức nổi lên những ánh hào quang màu tím. Phong lôi thần mãn chất chứa hai loại khí phong lôi cũng khó có thể chống được, từ trên người của thiên lôi long mãn, Lục Thanh có thể cảm nhận được oai của trời đất, phong lôi kiếm ý không hề khiêu khích cũng chẳng hề lùi bước, cứ như vậy bảo vệ bên người Triệu Thiên Diệp, khi Triệu Thiên Diệp ngồi xuống, khí thiên lôi xung quanh liền ùa đến, bao quanh người gã, dũng mãnh tinh tiến. Phong lôi kiếm khí, phong lôi kiếm ý quả nhiên không giống bình thường. Nhìn Triệu Thiên Diệp, trên mặt lão già xuất hiện một sự hài lòng. Nhưng cho dù như vậy thì Triệu Thiên Diệp có thể tiếp cận đến gần vị trí của kiếm vương cũng là vô cùng khó khăn. Bây giờ, hắn vẫn còn là kiếm chủ tiểu thiên vị, Lục tiểu hữu. Đến ngươi, trong tích tắc, ánh mắt của bốn lão già đều tập trung vào người của Lục Thanh, bởi vì những biểu hiện trước đó của Lục Thanh, nên giờ phút này bọn họ vô cùng mong đợi xem hắn có thể đi vào tới chỗ nào. Vừa liếc mắt nhìn tới lôi trì trước mặt, ánh mắt Lục Thanh ngưng trọng hẳn lên, trong lôi trì này. Tự hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, thiên lôi giống như từng dòng nước ở bên trong xuyên qua du động, đạt tới cảnh giới Lục Thanh hiện giờ, đối với uy năng chất chứa bên trong lôi trì cảm thụ rõ ràng hơn năm người Nhiếp Thanh Thiên nhiều, uy trời đất, thiên đạo uy, khí tức pháp tắc. Nếu không phải Lục Thanh đã thành tựu bán long thân thì cũng vô pháp cảm ứng được pháp tắc, chân long do trời đất sở sinh, tự nhiên đối với thuộc tính trong trời đất có cảm ứng lớn lao, pháp tắc cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Bất quá nếu muốn nói đến hiểu được thì Lục Thanh còn cách xa cả vạn dặm. Nhưng lúc này lôi trì lập cấp cho hắn một cơ hội trước tiên tiếp xúc với pháp tắc, nếu có thể tiếp xúc với pháp tắc, như vậy đối với hắn về sau vô luận là đột phá cảnh giới lĩnh ngộ, hay là lĩnh ngộ pháp tắc đều có ưu đãi rất lớn, cũng chỉ có kiếm thần điện mới có thể có bút tích như vậy. Đại biểu cho thiên phạt, lôi kiếp thế nhưng lại bị bọn họ giam cầm ở giữa lôi trì này, tuy rằng không biết là như thế nào làm được. Nhưng Lục Thanh đối với uy năng có được của kiếm thần điện vẫn là có một cái hiểu biết rõ ràng, ở thanh phàm giới mà đã như thế, Lục Thanh có thể tưởng tượng đến kim thiên giới, bạch linh giới, thậm chí là cuối cùng tử hoàng giới nơi có kiếm thần sơn, rốt cuộc là có thực lực kinh thế hải tục như thế nào, đó tuyệt đối viễn siêu tất cả thế lực tông môn. Trên người Lục Thanh không có khí thế gì bốc lên, nhưng khí thế uy nghiêm vô hình bốc lên từ lôi trì đi tới bên người Lục Thanh cũng tự động tách sang hai bên. Đối với thiên lôi, Lục Thanh tiếp xúc không phải lần một lần hai, kiếm thể cấp thanh phàm của hắn đã muốn trải qua nhiều lần thiên lôi thêm thân, đối với thiên thôi, thậm chí sinh ra ý thân cận. Bất quá, thiên lôi ở bên trong lôi trì này, chính là lôi kiếp lực của kiếm hoàng độ kiếp. Thiên lôi ở bên trong, tuy rằng không biết bị thủ đoạn gì phân chia ra thành nhiều tầng, nhưng cho dù ở bên cạnh tầng ngoài cùng, cũng không thể coi thường. Không có kiếm khí gì lưu chuyển bên ngoài cơ thể Lục Thanh, chung quanh khí phong lôi cũng không có động tĩnh gì. Dưới ánh mắt ngưng trọng của bốn lão nhân, Lục Thanh chậm rãi bước chân phải ra. Trong nháy mắt khi chân phải của Lục Thanh vừa bước vào lôi trì, nhất thời hắn cảm nhận được một cảm giác vô cùng thoải mái, khí huyết cả người bắt đầu trào lên. Thiên lôi khí nhẹ nhẹ bắt đầu chui vào trong da thịt, ở trong huyết nhục lưu động. Lúc này, ở trên người Lục Thanh hiện ra một tầng lôi quang nhàn nhạt. Lôi quang này, hoàn toàn là do thiên lôi của lôi trì ngưng kết mà thành. Hai mặt nhìn nhau, bốn người lão nhân không khỏi dở khóc dở cười. Năm người Niếp Thanh Thiên tiến vào lôi trì đều chật vật, vậy mà Lục Thanh ngược lại mượn dùng thiên lôi của lôi trì chống lại uy năng của chính lôi trì, cảnh giới chênh lệch thật sự không thể không nói. Không nói Lục Thanh có bán long thân, cho dù là kiếm thể cấp thanh phàm cũng có thể cắn nuốt lôi kiếp lực tẩy luyện thân thể. Yên lặng nhìn về phía trung tâm lôi trì, thiên lôi màu tím đen vẫn như trước không chút gợn sóng, giống như là đang ngủ say trong lôi trì, không có động tĩnh, bước nhanh từng bước, ngay sau đó. Thiên lôi trong lôi trì bắt đầu lưu động càng thêm cuồn cuộn, bất quá tất cả thiên lôi ép tới người Lục Thanh đều bị cắn nuốt vào trong thân thể hắn, hóa thành thiên lôi lực thuần túy rèn luyện kiếm thể. Trong lôi trì, thiên lôi lực vô cùng tinh thuần, cho dù chỉ mới ở tầng ngoài rìa, cũng so với thiên lôi mà Lục Thanh tự thân tiếp dẫn tinh thuần hơn nhiều. Mỗi một đạo thiên lôi, đều tương đương với một gốc linh dược trăm năm, nhẹ nhẹ từng đợt thiên lôi tiến vào giữa kiếm thể, nhất thời khiến Lục Thanh cảm thấy cả người thư sướng. Khí huyết cả người thậm chí dần dâng lên như nước, bên trong khí huyết, giống như mang theo vài tia thiên lôi lực, ở trong huyết mạnh lưu động, không ngừng rèn luyện huyết nhục xung quanh. Vừa bước vào trong lôi trì, Lục Thanh liền từ bên trong thiên lôi cảm nhận được một cổ uy trời đất dày đặc. Uy trời đất này thâm uẩn sâu bên trong thiên lôi, bên trong lại có một tia thiên đạo uy mỏng manh, thậm chí có cả khí tức pháp tắc. Tuy khí tức pháp tắc cũng có, nhưng nề hà thuộc tính đa dạng, muốn tìm tòi khí phong lôi ở bên trong. Không thể nghi ngờ phải dựa vào vận khí, cùng với thiên lôi mà Lục Thanh có khả năng tiếp dẫn bất đồng, thiên lôi ở nơi này còn gọi là lôi kiếp lực, chính là thiên lôi chất chứa bên trong lôi kiếp mà kiếm hoàng phải độ. Thiên lôi này bên trong có chất chứa ý chí thiên đạo, vô số pháp tắc thuộc tính bị thiên đạo lực giam cầm bên trong, mới có thể giúp cho kiếm hoàng khí độ lôi kiếp lĩnh ngộ ra pháp tắc khi vượt qua lôi kiếp. Không chút do dự, cước bộ của Lục Thanh bằng phẳng lại kiên định, chậm rãi hướng tới trung ương lôi trì tiến tới. Theo Lục Thanh tiến lên, thiên lôi chung quanh cuồn cuộn trào tới trên người Lục Thanh, nhưng khí vừa chạm vào thân thể hắn lại giống như cảm nhận được cái gì, đột nhiên trở lên hòa hoãn, cũng bắt đầu quấn quanh thân thể Lục Thanh, dần ngưng hóa ra hình thái. Long thân uy vũ, long trảo bảy ngón, cặp sừng gấp khúc, hai cái râu kéo dài trông rất sống động. Chỉ trong một lần hô hấp, chính con lôi long ở trên người Lục Thanh ngưng tụ ra, đồng thời Lục Thanh cảm thấy ở bên trong cốt tủy của mình. Huyết mạch chân long như rung động lên, lát sau một cổ long khí vô cùng tinh thuần từ trên người Lục Thanh rót vào chính con lôi long, ngâm, chính tiếng long ngâm kinh thiên đồng thời vang lên. Long uy bàn bạc truyền khắp lôi trì, long khí thật mạnh, long uy tinh thuần như thế, người này quả nhiên có đại cơ duyên. Long khí này, sợ là đã xâm nhập vào cốt tủy, vào sâu bên trong huyết mạch, ánh mắt lão nhân đứng giữa vô cùng ngưng trọng nói, đại điện chủ, ý của người là Lục Thanh đã từng gặp được chân long. Gật gật đầu, lão nhân mở miệng nói, tất nhiên là như thế, nếu không tuyệt đối không thể có được long khí như vậy. Chân long tuân theo trời đất sở sinh, long uy đó là thiên đạo uy, thiên đạo vô tình, thưởng phạt thiện ác, có thể được long khí thừa nhận, đều phải là tâm tồn chính khí, lòng dạ ngay thẳng. Chúng ta thành tâm tương giao, có khi về sau lại có đại cơ duyên. Nghe lão nhân nói như thế, ba vị điện chủ ở bên cạnh không tự chủ được gật đầu, đồng thời nhìn nhau. Như đã có quyết định nào đó, bên trong lôi trì, chính con lôi long dài mấy trượng ngửa mặt lên trời ngâm nga. Tại một khắc này, cả lôi trì như muốn rung lên, theo huyết mạch chân long bắt đầu khởi động, Lục Thanh lại có một cổ bức thiết muốn không chế cả lôi trì. Bất quá cảm giác vẫn là cảm giác, Lục Thanh biết nếu hắn thật sự làm như vậy, chẳng sợ hắn có bán long thân, kiếm thể cấp thanh phàm, cũng tuyệt đối hôi phi yên diệt, lực lượng cường đại như thế này, hắn còn không có đủ khả năng để khống chế. Bất quá sau khi chính con lôi long ngưng kết đi ra, Lục Thanh liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm, thấy chỉ chốc lát mà Lục Thanh đã đi thêm 6 trượng, bốn người lão nhân đều cảm thán không thôi. 6 trượng, dĩ nhiên đã là trình độ của kiếm vương đại thiên vị, đến bây giờ, Lục Thanh mới cảm thấy một chút áp lực. Tới lúc này, vi trời đất ẩn trong thiên lôi chung quanh đã thập phần dày đặc, vi trời đất do lôi kiếp ngưng tụ lại, so với kiếm vương đại thiên vị tụ tập lại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vô tận uy trời đất hướng tới Lục Thanh trấn áp lại, trong mắt lóe ra tinh quang, khí huyết cả người mang theo huyết mạch chân long bắt đầu kịch liệt sôi trào, chân long thân mình cảm ứng trời đất, nắm trong tay thuộc tính trong trời đất, thi triển thiên lôi đó là lôi long, bài vân thi vũ đó là thủy long, khống chế kim khí đó là kim long, khống chế cuồng phong đó là phong long. Đối với chân long mà nói, mọi thuộc tính trong thiên hạ đều có thể khống chế, hiện giờ đối với thiên lôi mạo phạm, cho dù là lôi kiếp lực, uy nghiêm chất chứa trong huyết mạch cũng không do dự bạo phát ra, ở trên người Lục Thanh đuổi dần hình thành một tầng sáng màu trắng, ánh sáng màu trắng cũng không có gì chói mắt, nhưng tại một khắc khi vừa xuất hiện, tất cả thiên lôi xung quanh đều mất đi sáng rọi, tiếng long ngâm mênh mông cuồn cuộn từ trong miệng Lục Thanh chấn động mà ra, âm lãng rõ ràng hướng về hư không thanh phàm sơn lan tràn ra bốn phía, vô tận uy nghiêm khiến cho toàn bộ linh thú dưới chân núi phủ phục xuống. Long uy hiện thế, vạn thú thần phục, đồng thời từ trên người Lục Thanh, khí hoang dã lúc trước hấp thu trong ngũ hành kiếm mộ cũng tán phát ra, cùng với long khí tinh thuần hỗn hợp lại với nhau, khí thế trên người chính con lôi long lập tức biến hóa, trong nháy mắt chính con lôi long bắt đầu dung hợp lại, lấy long khí làm căn nguyên, lấy khí hoang dã làm thần, chính con lôi long hoàng mỹ dung hợp cùng nhau, trong khoảnh khắc, cả không trung lôi trì như ảm đạm xuống. Một cái vật thể do thiên lôi ngưng kết, dài 30 trượng, lôi long to gần một trượng quấn quanh thân Lục Thanh. Trong nháy mắt vừa hình thành, từ đôi long nhãn lóe lên hai đạo thần quang màu trắng rồi biến mất, uy nghiêm to lớn phô tán ra bốn phía, trừ bỏ năm người Niếp Thanh Thiên ở bên trong lôi trì đã bị thiên lôi che phủ, bốn người lão nhân đứng ở cách lôi trì không xa nhất thời cảm nhận uy áp ép về phía mình, ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, lão nhân trầm giọng nói, hoang dã lôi long, Lục Thanh này cư nhiên đã gặp chân long sống từ thời kỳ hoang dã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lẽ hắn đã đi Long Vực? Không có khả năng, Long Vực đã có mấy vạn năm không có động tĩnh gì, đại điện chủ, trên người hắn có khí hoang dã. Ở bên cạnh, ba gã điện chủ đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, thở dài một hơi, lão nhân nói, này đó không cần truy hỏi, nếu hắn có được thì đó là cơ duyên, cho dù hỏi ra nguyên do, cơ duyên này hắn đã có được, chân long kia cũng làm ra thủ bút thật lớn. Cư nhiên cho hắn căn nguyên long lực, cách không được có thể dẫn động vạn kiếm hướng tông. Có được căn nguyên long lực, liền giống như có được căn nguyên thiên đạo, con đường về sau, đã muốn mạnh mẽ mở rộng. Đại điện chủ, chúng ta từng có tin tức, nói là ở trước Nhược Thủy Môn, trên Bích Lạc Hải từng xuất hiện một con chân long, không biết có phải là, ở bên cạnh, người trung niên trầm ngâm một lát, mở miệng nói không chừng, nó vẫn còn đang ngủ say ở Bích Lạc Hải, gật gật đầu, lão nhân nói. Hẳn là có thể, bất quá chúng ta cũng không thể đi quấy rầy, uy nghiêm của chân long, không thể mạo phạm, chúng ta cũng không phải người có thể thừa nhận, tùy tiện đến, có thể đưa tới tai ương ngập đầu. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, theo căn nguyên long lực hiện lên, uy trời đất trấn áp chung quanh người Lục Thanh nhất thời tan thành mây khói, Lục Thanh không hề do dự, dậm chân tại chỗ hướng về phía trước đi đến, một trượng, hai trượng, bốn trượng, tám trượng, 16 trượng. Thẳng đến 30 trượng Lục Thanh mới ngừng bước. Dọc theo đường đi, vô luận là uy trời đất trấn áp xung quanh, hay là thiên đạo uy, toàn bộ bị căn nguyên long lực trong huyết mạch xua tan sạch sẽ, nhưng đi tới nơi này, Lục Thanh không thể không dừng lại. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu bước thêm một bước liền tiến nhập vào bên trong vô tận pháp tắc, lực lượng bên trong cường đại không thể đo lường, cho dù là căn nguyên long lực cũng không thể khống chế được, nếu không Lục Thanh lại tiến thêm vài bước, không cần phải nói. Lĩnh ngộ pháp tắc ở bên trong, tất nhiên có thể đạt được ưu đãi lớn nhất, nhưng đi tới nơi này không thể không dừng lại, trước mặt nếu tiến thêm, thiên lôi liền biến hóa, từ màu tím trong suốt biến thành màu tím thẫm, cho dù không phải pháp tắc lực, chỉ là thiên lôi thôi, cũng không phải một tia căn nguyên long lực trong huyết mạch của hắn kích phát ra có thể hoàn toàn ngăn cản, nói đến vẫn là thực lực không đủ, bất quá đến chỗ này Lục Thanh cũng đã rất vừa lòng. Tiến lên 30 trượng, hắn đã muốn từ bên trong thiên lôi cảm ứng ra pháp tắc lực rõ ràng, thậm chí thiên đạo uy cũng nồng đậm phi thường. Lục Thanh không hề do dự liền ngồi xếp bằng xuống đem tâm thần chìm vào giữa lôi trì, tiến nhập vào thể ngộ, mà hoang dã lôi long ngưng kết ra, lẳng lặng xoay quanh đem Lục Thanh bao hàng lại, đem tất cả thiên đạo uy ở chung quanh gắt gao chắn ở bên ngoài. Ở bên ngoài lôi trì, bốn lão nhân đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiến thêm một bước nữa, đó là cấp độ kiếm hoàng. Hiện giờ hắn mà bước vào đó, cho dù có căn nguyên long lực hộ thể cũng là đường chết. Lão nhân thở phào một hơi, mở miệng nói, lần này lĩnh ngộ trong lôi trì, nếu thuận lợi thì trong vòng 10 năm, người này tất nhiên có thể đạt tới kiếm tông đỉnh phong, 10 năm, còn không đến 30 tuổi. Thiên phú như thế, sợ là so với thiên tài ở tử hoàng giới, tuy rằng không bằng, nhưng cũng không kém nhiều lắm, hơn nữa lại có vạn kiếm hướng tông, sợ là trên mặt bằng chung còn muốn cao hơn một tầng. Ở bên cạnh, một gã điện chủ mở miệng nói, tử hoàng giới. Lão nhân hừ lạnh một tiếng nói, bất quá ỷ vào bảo địa tu luyện cùng với hơi ấm của trưởng bối. Năm đại thánh địa, hiện giờ ngày càng càng rỡ, kiếm thần sơn chúng ta ở ngay tại giữa tử hoàng giới, thế nhưng còn không trấn áp dáng vẻ bệ vệ của bọn họ, không biết thần điện lại nghĩ như thế nào. Trong lôi trì, đắm chìm vào giữa thiên lôi, bởi vì có lôi long ngăn cản tầm mắt, Lục Thanh liền bắt đầu tiến hành hấp thu lôi kiếp lực. Lôi kiếp lực tinh thuần như thế, bên trong bị thiên đạo giam cầm hàng nghìn hàng vạn pháp tắc, dùng để rèn luyện kiếm thể chính là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Lục Thanh cũng thập phần cẩn thận, không có toàn lực vận chuyển tử hoàng kiếm thân kinh, nếu không động tĩnh lớn quá sẽ dẫn đến người khác nghi ngờ. Cứ việc như thế thì lôi kiếp lực tinh thuần vẫn là không ngừng cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào bên trong kiếm thể. Lúc này Lục Thanh cảm nhận được kiếm thể đang tiến bộ từng bước, củng cố tầng thứ 6, bắt đầu hướng tới đinh phong, tâm thần chìm vào trong hàng nghìn hàng vạn pháp tắc, khoảng cách 30 trượng đã muốn thật lớn tiếp cận trung tâm lôi trì màu tím đen. Ở trong cơ thể Lục Thanh, theo huyết mạch chân long xuất hiện vô số điểm sáng, này đó điểm sáng toàn bộ dựa theo một loại quỹ tích huyền ảo chậm rãi lưu chuyển. Đây là pháp tắc sao? Lục Thanh thử đem một điểm sáng màu lam dung nhập vào trong, hai mắt trợn tròn lên, hắn phát hiện, lúc này trước mặt xuất hiện một đại dương mênh mông không bờ bến, từng cuộn sóng biển cuồn cuộn nhấc lên, từ tiếng gầm rú to lớn chấn niết hai tai, biển rộng to lớn vô ngần, từng cơn sóng lớn liên miên như vô sóng chân long bốc lên trời bén, khí thế bàn bạc ép tới trực tiếp khiến Lục Thanh có cảm giác không thở nổi. Trong ánh mắt của Lục Thanh, biển rộng không cùng như ẩn chứa vô tận huyền ảo. Trong lòng hắn ẩn ẩn có cảm giác không thể thăm dò ra được, tâm niệm vừa động, Lục Thanh liền rời khỏi phương thế giới này, đợi cho nhìn lại vô số điểm sáng trong đầu, Lục Thanh cuối cùng hiểu được, mỗi một điểm sáng đều có cất chứa một mảnh không gian pháp tắc, bình phục lại tâm cảnh bị thủy pháp tắc chấn động không thôi, Lục Thanh bắt đầu tìm kiếm phong pháp tắc cùng lôi pháp tắc, phong lôi kiếm khí cần lĩnh ngộ chính là hai đại pháp tắc, nhưng mà lúc này, ngay tại lúc tâm niệm Lục Thanh vừa động, nguyên bản tiên thiên phong lôi châu vẫn huyền phù trên kiếm chủng bỗng nở rộ ra ánh sáng màu xanh tím chói mắt, biến hóa thình lình xảy ra khiến Lục Thanh có chút trở tay không kịp, vội vàng đem tâm thần chìm vào trong đan điển, nhìn chăm chú biến hóa của phong lôi châu. Tiên thiên phong lôi châu này, nhưng mà lúc trước đến Diệp lão cũng không làm gì được, về sau lại trợ phong lôi thay đổi thuộc tính, trợ hắn cô động tiên thiên phong lôi kiếm khí, khiến cho Lục Thanh đối với nó đầy ý kính sợ. Hiện giờ thấy nó đột nhiên biến hóa, đến tâm tư tìm kiếm pháp tắc cũng bị hắn vứt qua một bên. Di, này Phá Hạt Châu muốn làm gì? Thanh âm của Diệp lão chợt vang lên, Phá Hạt Châu, Lục Thanh sửng sốt, có chút dở khóc dở cười, xem ra Diệp lão từ chuyện lần trước vẫn còn canh cánh bên lòng, đến bây giờ vẫn còn chưa tiêu giận. Tuy rằng trước nghe Diệp lão nói, tiên thiên phong lôi châu chính là tiên thiên linh châu do trời đất sở sinh, bất quá nề hà hắn không thể vận dụng mảy may. Mà hạt châu này lại coi đan điền của hắn giống như nơi an dưỡng, đuổi như thế nào cũng không đi, bất quá cho đến hiện giờ cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm. Lúc này nhìn thấy phản ứng của nó, Lục Thanh không khỏi có chút chờ mong. Tiên thiên phong lôi châu ở bên trong đan điền Lục Thanh bắt đầu xoay tròn rất nhanh, thi thoảng thì phát ra tiếng nổ ầm ầm to lớn như đang tìm cái gì. Lát sau, Lục Thanh cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ dị từ trong hạt châu tán phát ra, hướng tới thế giới bên ngoài lan tràn. Đây là... Nhịp tim đập của Lục Thanh thoáng chốc tăng lên. Từ trên cổ lực lượng dao động này, hắn cảm nhận được khí tức của pháp tắc, mà đồng thời còn tràn ngập phong lôi nhị khí, phong lôi pháp tắc. Lục Thanh khiếp sợ nói, không sai. Diệp lão không có chút ngạc nhiên nói, tiên thiên linh châu là do khí thuộc tính tối căn nguyên trong trời đất ngưng tụ mà thành, cơ hồ mấy vạn năm mới có được mấy khói, tự sinh ra linh trí, đều có đại thần thông. Căn cứ theo thuộc tính phân chia, tiên thiên linh châu này tối quý giá chính là trời sinh chúng nó có được linh vực, bên trong linh vực tự thành trời đất, có được khí thuộc tính tối căn nguyên, đối với kiếm giả mà nói đó là bảo vật tối cao, chỉ cần thuộc tính đồng dạng, về sau đối với lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính tuyệt đối tăng mạnh. Nhưng ngươi có biết, linh vực của linh châu là hình thành như thế nào không? Không đợi Lục Thanh mở miệng, Diệp lão đã nói tiếp, hình thành linh vực của chúng nó, chính là pháp tắc ương ứng với thuộc tính của chúng, cũng chỉ có pháp tắc mới có thể hình thành linh vực loại này có thể so sánh với lĩnh vực. Pháp tắc chính là căn bản để cấu thành thế giới, nhưng mà còn không kịp để cho Lục Thanh kịp lĩnh ngộ lời nói của Diệp lão, lực lượng lan tràn ra từ tiên thiên phong lôi châu đã thu hồi trở về. Tiếp theo, dưới ánh mắt khiếp sợ của Lục Thanh, từ phong lôi châu trong đan điền của hắn trực tiếp bắn lên một cột sáng, bất quá hắn lập tức phát hiện, cột sáng này đối với hắn không tạo thành tổn thương gì, nhưng ngay sau đó hắn lại một lần nữa chấn kinh, bởi vì, theo cột sáng này bắn ra ngoài cơ thể, đột nhiên một đạo thiên lôi mà tím đen trực tiếp dũng mãnh nhập vào, cột sáng giống như một cái thông đạo, đem thiên lôi tiếp dẫn đi vào, tưởng tượng đến thiên lôi khủng bố như vậy tiến vào trong đan điền của chính mình, cho dù lấy sự trấn định của Lục Thanh cũng cảm thấy da đầu rung lên. Cho dù là cách qua cột sáng, Lục Thanh cũng rõ ràng cảm nhận được đạo thiên lôi màu tím đen kia chất chứa lực lượng kinh khủng cỡ nào, cho dù là kiếm thể cấp thanh phàm của hắn hiện giờ, cũng không dám có chút động chạm, này. Lục Thanh không khỏi thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp nhìn đạo thiên lôi cứ thế tiến vào, không có chuyện lớn gì đâu, phá hạt châu này sớm đã sinh ra linh trí, giờ phút này đang ăn vụng thôi. Diệp lão trầm ngâm một lát, rồi chăm chú nói, ăn vụng. Lục Thanh cảm ứng chung quanh một chút, bởi vì cả người hắn trầm ở giữa lôi trì, chung quanh có lôi long che chắn, lúc này đây phong lôi châu thả ra thông đạo tiếp dẫn thiên lôi cũng không có bị phát hiện. Cứ việc như thế thì lấy lĩnh ngộ của Lục Thanh đối với phong lôi nhị khí, hắn vẫn tin tường cảm ứng được, uy năng của lôi trì này đang suy nhược rất nhanh. Ở bên ngoài lôi trì, bốn người lão nhân đồng thời nhíu mày lại, tuy rằng mỗi lần mở lôi trì ra thì uy năng đều không ngừng giảm xuống, nhưng cũng không mau như vậy chứ. Dựa theo tốc độ này, sợ là nửa ngày sẽ hết. Lão nhân có chút kỳ quái nói, đại điện chủ, muốn hay không ta vào xem. Người trung niên ở bên cạnh chần chờ một chút rồi mở miệng nói, ai? Lão nhân khoát tay, nói, mặc kệ thế nào, không cần chặt đứt lĩnh ngộ của bọn họ. Nói không chừng, cũng bởi vì thiên phú của bọn họ là lôi trì lại có phản ứng như thế, nghe lão nhân nói như thế, người trung niên cũng buông bỏ ý tưởng tra xét lôi trì. Nếu không, Lục Thanh cũng không thể giữ cho bí mật hoàn toàn không bị phát hiện, về phần hậu quả thì không phải Lục Thanh có thể biết đến, bất quá hắn thấy, có thể được Diệp lão tán thưởng, khẳng định đều là bất phàm, mà tiên thiên phong lôi châu này thậm chí có thể chống đỡ được Diệp lão, trình độ trân quý không cần nói cũng biết, trong lôi trì, tự hồ cảm nhận được cố kỵ của Lục Thanh, lại giằng co một lát, cục sáng thông đạo rốt cuộc cũng được tiên thiên phong lôi châu thu trở về, Lục Thanh cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Lại nhìn đến tiên thiên phong lôi châu, màu sáng lưu chuyển trên bề mặt tựa hồ càng thêm thâm ảo vài phần, nhìn đến tiên thiên phong lôi châu lại một lần nữa trở về bên kiếm chủng, Lục Thanh có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau khi hấp thu thiên lôi màu tím đen xong, Lục Thanh cảm thấy liên hệ giữa hắn cùng tiên thiên phong lôi châu tựa hồ mật thiết thêm vài phần, bất quá vẫn giống như trước, hắn không thể có chút ảnh hưởng tới nó, càng không nói có thể vận dụng mảy may. Lúc này, Lục Thanh giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Sư phụ, người lúc trước là tu luyện loại kiếm khí gì, ta sao? Diệp lão hơi sửng sốt, mở miệng nói, ta tu luyện chính là kiếm khí hệ phong, ngộ chính là phong pháp tắc, bất quá thứ này pháp tắc, mỗi người đều có sự bất đồng, cho dù là cùng thuộc tính, cũng khó có thể có lĩnh ngộ như nhau, ta chỉ có thể đề điểm cho ngươi, về phần ngươi nghĩ hiện tại muốn đem phong, lôi hai đại pháp tắc lĩnh ngộ ra, đó là không có khả năng, cho dù chạm đến cũng không được, cảnh giới không đủ. Mạnh mẽ lĩnh ngộ thì được không bằng mất, gật gật đầu, Lục Thanh biết Diệp lão nói đúng, lập tức tỉnh hạ tâm thần, một lần nữa chìm vào tìm kiếm pháp tắc, tìm kiếm trong vô số điểm sáng pháp tắc, theo một tia phong lôi chỉ dẫn, cũng may cảnh giới của Lục Thanh vốn cao thâm, lấy cảnh giới kiếm tông tìm kiếm pháp tắc, tự nhiên so với năm người Niếp Thanh Thiên thoải mái hơn vô số lần, hơn nữa nơi này vốn là lôi trì, lúc này đây Lục Thanh tìm kiếm đến pháp tắc thứ nhất, chính là lôi pháp tắc. Đem ý niệm chìm vào một điểm sáng thuần tím, ngay sau đó, thế giới trước mắt Lục Thanh liền biến hóa, ầm ầm, hư không vô tận, đập vào mắt chỉ toàn thiên lôi cuồng bạo. Vô cùng vô tận thiên lôi dày đặc cả hư không, tuy rằng nơi này là không gian pháp tắc, nhưng uy thế bên trong tựa hồ đã bị lôi trì ảnh hưởng, trở nên vô cùng chân thật. Mỗi một đạo thiên lôi hạ xuống, đều ẩn chứa một quỷ tích huyền ảo, thiên lôi cường đại, mỗi một đạo đều là màu tím sẫm. Chẳng sợ Lục Thanh đem phong lôi bộ thi triển tới cực trí, đạo thiên lôi hạ xuống cuối cùng vẫn rơi trên người hắn, không thể né tránh. Lục Thanh rõ ràng nhìn đến, khi hắn né tránh hết sức, đạo thiên lôi kia thế nhưng trực tiếp xé mở không gian, lập tức lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, không có khả năng tránh né, đây chính là lực lượng của pháp tắc sao. Trong lòng Lục Thanh vô cùng hoảng sợ, tuy rằng có bị gì thương tổn, nhưng đạo thiên lôi hư ảo rơi trên người, vẫn khiến tâm thần của hắn một trận run rẩy. Điều này làm cho hắn chân chính kiến thức tới thần thông của lôi pháp tắc, vô kiên bất tồi, trực tiếp đánh thẳng mục tiêu truy kích, đắm chìm trong không gian lôi pháp tắc không được bao lâu, Lục Thanh liền cảm thấy râm thần cảo mình chống đỡ không được. Vì thế kết hợp với lôi trì, thật sự khó ngăn cản, từ bên trong không gian pháp tắc này thoát ly ra, Lục Thanh tĩnh dưỡng nửa canh giờ, mới đem tâm thần tiêu hao hồi phục lại, lúc này đây, hắn lại tiếp tục chìm vào tìm kiếm phong pháp tắc, ở trong đầu. Vô số điểm sáng đại biểu vô số không gian pháp tắc, đến bây giờ Lục Thanh mới chân chính thấy, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng thuộc tính, quả thực chính là vô tận. Nếu không phải chúng nó ẩn chứa trong lôi kiếp lực, bị thiên đạo lực giam cầm, cho dù Lục Thanh có bán long thân cũng vô pháp cảm ứng được nhiều thuộc tính như vậy. Dù sao một số loại thuộc tính cũng thập phần hy hữu, tại trong phiến trời đất khó mà cảm ứng được chúng nó tồn tại, dựa vào cảnh giới kiếm tông lĩnh ngộ. Lúc này đây cũng đồng dạng tiêu phí rất nhiều thời gian. Một lúc lâu sau, Lục Thanh liền tiến nhập vào một phương không gian pháp tắc, phong, bình thường nhất là tốn phong, lên trên một bậc là thiên long, đến cương phong, mà ở trong hư không này còn tồn tại một loại phong trong suốt màu xanh ngọc, tại chung quanh nó, vô luận là tốn phong, thiên phong, thậm chí là cương phong mà Lục Thanh nghĩ là cường đại nhất, tất cả đều nhượng bộ lui binh, màu sắc của nó làm Lục Thanh nhớ tới màu sắc của thanh ngọc tiểu kiếm. Chỗ ẩn dấu của linh hồn Diệp lão, không cần nghĩ cũng biết, loại phong màu xanh ngọc này là cường đại nhất. Cũng chỉ có thuộc tính như vậy, mới xứng đôi với thân phận của Diệp lão. Tại bên trong không gian vô hạn này pháp tắc lực không đâu không có, mỗi một đạo phong khí, trong cảm ứng của Lục Thanh đều là do pháp tắc hóa thành, chúng nó hoặc là xoay tròn, hoặc là quét ngang, thổi quét, hoặc vi vu thổi. Bất quá tất cả động tác đều là tốn phong, thiên phong cùng cương phong. Mà phong màu xanh ngọc kia lại nằm ở trung tâm, chỉ lẳng lặng chậm rãi xoay tròn, có lẽ phát hiện Lục Thanh đã đến, ngay khi Lục Thanh vừa nhìn tới, cổ phong màu xanh ngọc kia bỗng tản ra ánh sáng màu xanh mênh mông, ánh sáng này rất nhu hòa, như lại khiến Lục Thanh vô cùng cảnh giác, nhưng mà còn chưa đợi cho hắn kịp có động tác, chung quanh hết thảy giống như yên lặng lên, mà Lục Thanh chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều biến thành màu xanh ngọc, dưới tâm thần rung mạnh, tâm niệm của hắn đã bị bắn ra khỏi phiến không gian pháp tắc này. Hít sâu một ngụm lượng khí, Lục Thanh có chút kinh hãi muốn chết, đến bây giờ, sau khi kiến thức phong, lôi hai đại pháp tắc, Lục Thanh cũng không tính toán tiến vào không gian pháp tắc khác nữa, giờ phút này, hắn cuối cùng nhận thức đến thực lực của Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng chạm tới rồi pháp tắc, đó tuyệt đối là tồn tại vô cùng khủng bố, pháp tắc, Lục Thanh cũng không dám tưởng tượng, nếu như mà dung nhập vào trong kiến thức vậy đến tột cùng là có lực lượng như thế nào, đã thấy được quy lực của pháp tắc chưa? Diệp lão mở miệng hỏi, cường đại đến khó tưởng tượng. Lục Thanh vẫn còn chút sợ hãi nói, đặc biệt vừa mới rồi bên trong không gian phong pháp tắc, chỉ ngắn ngủi nháy mắt, hắn cảm thấy thời gian giống như ngừng trôi lại, tốc độ của đạo phong màu xanh ngọc kia, phong pháp tắc, thế nhưng lại vượt qua thời gian. Lúc này, nguyên bản vì thực lực tiến bộ vượt bậc mà có chút buông lỏng, tâm tình của Lục Thanh lại trầm trọng hẳn lên, một kiếp kiếm hoàng, vừa mới được thiên đạo giao cho tư cách lĩnh hội pháp tắc. Nhị kiếp kiếm hoàng, đó là tồn tại bước đầu có thể nắm giữ vận dụng pháp tắc. Lục Thanh tự hỏi nếu hắn xuất ra toàn bộ con bài chưa lật, phát động kiếm thức cường đại nhất, nhưng đối mắt với nhị kiếp kiếm hoàng cũng không chịu nổi một kiếm, không có chút năng lực phản kháng. Đến bây giờ Lục Thanh mới chính thức hiểu được, vì cái gì mà ở thời kỳ hoang dã thượng cổ, kiếm hoàng mới chính thức có tư cách được xưng là đại sư kiếm đạo. Kiếm hoàng đó là kiếm giả đã chạm tới pháp tắc, cùng với lực lượng của bọn họ so sánh. Những cái gọi là đại sư cảnh giới kiếm hồn hiện giờ kiếm vương, kiếm tông, đều là trò đùa. Lục Thanh mơ hồ nhớ được lúc trước khi ở Lan Nha Sơn, một trận chiến của Tử Dương kiếm hoàng cùng với Bạch Phát ma nữ, trong lúc đó giơ tay nhấc chân đều có kiếm cương tan vỡ, uy năng lớn lao đủ để hủy thiên diệt địa, biến hóa thuộc tính đi ra vô cùng khó lường. Hiện giờ nghĩ lại thì đó chính là do pháp tắc cường đại. Một trận chiến ngày đó, sơn băng địa liệt, tuy rằng cuối cùng Lục Thanh mất đi ý thức, nhưng uy thế như vậy, vẫn bị hắn khắc sâu trong lòng. Hiện giờ nghĩ lại, này chênh lệch, thật sự là quá lớn, cho dù hắn toàn lực thi triển Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, thì người ta chỉ cần tùy ý một đạo kiếm cương cũng đủ diệt sát hắn. Điều này làm cho tâm thần Lục Thanh lại buộc chặt thêm, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, trước khi kiếp nạn chưa qua, tuyệt đối không thể thả lỏng cùng lười biếng. Lúc này Lục Thanh liền không hề suy tư nữa, mà toàn lực tiến nhập vào trong lĩnh ngộ, kiếm tông, lấy cảnh giới lấy thần ngự kiếm, liền chạm tới thiên đạo uy, lúc này kiếm tông không chế lực trời đất, bên trong chất chứa không phải uy trời đất, mà là thiên đạo uy. Thiên đạo uy đạt tới đỉnh chính là lúc kiếm tông hô ứng trời đất, lấy thiên đạo uy tuyệt đại mà dẫn hạ lôi kiếp. Hiện giờ cảnh giới của Lục Thanh đã đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị, bây giờ ở bên trong lôi trì chất chứa một tia thiên đạo uy tinh thuần đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thiên đạo uy ở đây là theo lôi kiếp mà xuống, tự nhiên là tối tinh thuần, cho dù là một tia thiên đạo uy ẩn chứa trong kiếm ý của hắn, cũng chỉ hơn được một chút, thời gian chậm rãi trôi qua. Nhìn thấy uy năng của lôi trì đang dần giảm xuống, bốn người lão nhân đồng thời lắc đầu lộ ra vẻ tiếc nuối. Thiên lôi, chính là đại biểu cho thiên phạt, nếu cứ như vậy mở ra, như vậy sẽ tự động biến mất trong trời đất, trở về với thiên đạo. Một khi đã mở ra liền không thể tránh khỏi, người tiến vào càng nhiều, sói mòn lại càng nhanh. Nếu không có sói mòn, cho dù là bọn họ cũng sẽ suốt ngày ở trong đó bế quan, mà không muốn đi ra. Đợi cho thời gian nửa ngày trôi qua, bốn người lão nhân bất đắc dĩ gọi sáu người Lục Thanh tỉnh dậy, nếu không đợi cho trì tiêu hao hết, sẽ tự động đóng lại, giam cầm người ở bên trong, đến lúc đó sẽ bị thương tổn tới căn nguyên. Được hồn thức của lão nhân lay tỉnh lại, mở hai mắt đầu tiên chính là Dịch Nhược Vũ. Vừa đi ra, khí hàn băng ở chung quanh Dịch Nhược Vũ tự động tụ tập lại thành bông tuyết, tuy còn thô ráp nhưng đã có hình dạng. Nếu là trước kia, Dịch Nhược Vũ tuyệt đối không làm được, hiển nhiên cảnh giới của nàng đã có đại đột phá. Ngay sau đó là đến Diệp Cô Hàn, trong khoảnh khắc hắn vừa đi ra, huyền băng khí chung quanh động lại như nước, hóa thành từng luồng khí lưu. Đến lúc Niếp Thanh Thiên tỉnh lại bước ra, cũng không thấy hắn có động tác gì, một đạo phong nhân màu xanh trống rỗng ngưng hiện ra trước mặt hắn. Giờ phút này từ trên người hắn đúng là không chạm đến nửa điểm khí tức, thật giống như một người bình thường. Nếu không phải trên người hắn còn có tia khí phun ra nuốt vào, chỉ sợ không ai cho rằng hắn là một kiếm chủ chuẩn đại sư. Tẩy Tẩn Minh Hoa, hiểu ra căn nguyên, tốt. Hai mắt bốn người lão nhân sáng ngời, phía trước tuy rằng nói từng bước là có thể hiểu ra, nhưng thực tế phi thường ít, thực không nghĩ đến, Niếp Thanh Thiên thực có thể làm được. Theo sát Niếp Thanh Thiên, Long Tuyết cũng đứng lên bước ra, đồng thời, trong nháy mắt bước ra khỏi lôi trì, một quả cầu băng trống rỗng ngưng hiện trước mặt nàng, gào thét bắn tới hư không bên ngoài. Đồng dạng sau khi nhìn thấy động tác của Long Tuyết, lão nhân cũng gật gật đầu, bất quá lại không có nói cái gì. Một lát sau, Triệu Thiên Diệp mới đứng dậy bước ra ngoài. Khi vừa bước ra, ở trước người hắn, rất nhanh ngưng tụ ra một quả lôi cầu, rồi lại hóa thành trường kiếm, khi lại hóa thành lôi chù y, nhánh cây, ngọn cỏ. Tốc độ biến ảo nhanh như vậy, khiến cả bốn người Niếp Thanh Thiên đều sửng sốt, đem lực lượng thuộc tính vận dụng cùng khống chế đến trình độ như vậy, tuy rằng còn chưa hiểu ra được bước kia, nhưng đã không còn xa. Ánh mắt lão nhân nhìn về phía Triệu Thiên Diệp đầy tán thưởng nói. Nhưng mà Triệu Thiên Diệp vừa bước ra khỏi lôi trì, ánh mắt mấy người liền tập trung về phía lôi trì, 30 trượng, tuy rằng không biết đi tới chỗ đó cần thực lực như thế nào, nhưng năm người Niếp Thanh Thiên biết, khẳng định là vô cùng gian nan, bọn họ khẳng định không thể kiên trì đi tới nơi đó được. 30 trượng, rốt cuộc cần thừa nhận lực lượng như thế nào, nhìn thấy lôi long quấn quanh người Lục Thanh, năm người Niếp Thanh Thiên đều ngẩn ra, khí tức truyền ra từ trên lôi long này, bọn họ đến bây giờ vẫn nhớ. Đó là khí tức hoang dã, mà dày đặc như thế tựa hồ chỉ có cảm thụ qua ở bên trong ngũ hành kiếm mộ. Bất quá bọn họ nhìn ra được, lôi long này hoàn toàn do thiên lôi ngưng kết lại mà thành, nhưng bởi vì lây dính long khí nên có linh tính không nhỏ. Năm người Niếp Thanh Thiên nhìn chăm chú không bao lâu, lôi long liền ngửa mặt lên trời gầm rú, tiếng long ngâm cao vút truyền khắp chung quanh, đồng thời thân hình lôi long phóng thẳng lên cao lộ ra thân thể Lục Thanh đang ngồi. Lục Thanh chậm rãi đứng dậy, cả người lộ ra một tầng tia khí màu xanh mơ hồ. Đồng thời tại trên tầng tia khí này còn có một tầng lôi quang lóe ra, thiên lôi chói mắt vẫn như trước không có theo trên người Lục Thanh thối lui. Ngay sau đó, lôi long vọt lên trời cao vừa chuyển thân, lập tức há chiếc miệng to lớn lăng không hướng tới lôi trì, miệng rồng há rộng, đem thân ảnh Lục Thanh ở trong lôi trì bao phủ vào. Thân hình lôi long rất nhanh hòa tan vào trong lôi trì, bên trong lôi quang, một tầng tia khí màu xanh nồng đậm chợt lóe lên rồi biến mất, trừ bỏ số ít thiên lôi của lôi long hòa vào lôi trì, còn đại bộ phận bị Lục Thanh hấp thu vào trong kiếm thể. Lục Thanh chậm rãi hướng tới bờ lôi trì đi tới, trong mắt năm người Niếp Thanh Thiên giống như xuất hiện ảo giác, tự hồ đang đi tới không phải một người, mà là một tòa núi cao nguy nga. Này núi cao theo cước bộ của Lục Thanh lại biến thành thiên lôi chói mắt, nhẹ nhẹ thiên đạo uy theo động tác của Lục Thanh mà chậm rãi quấn quanh bên người, không hề tiêu tán, cũng không hề thuộc về lôi trì nữa. Thân hàm thiên đạo, chúc mừng Lục tiểu hữu nắm giữ thiên đạo uy, đạt tới cảnh giới kiếm tông tiểu thiên vị đỉnh phong. Bốn người lão nhân nhìn nhau, đồng thời mở miệng nói, đa tạ bốn vị điện chủ, đại lễ như thế, sáu người vãn bối tất không dám quên. Ra khỏi lôi trì, đầu tiên Lục Thanh hướng tới bốn vị điện chủ hành lễ, mà năm người Niếp Thanh Thiên cũng lập tức theo sau hành lễ. Lúc này bốn người lão nhân cũng không cự tuyệt, tiếp nhận lễ của sáu người Lục Thanh. Đại điện chủ, chúng vãn bối lần này rời khỏi tông môn đã hơn một thành, đã có nhiều quấy rầy, nếu đại điện chủ không có việc gì nữa. Chúng vãn bối nghĩ muốn hôm nay trở về tông môn, trở về, ân, hẳn là vậy. Lão nhân gật gật đầu, Lục tiểu hữu yên tâm, trong vòng nửa năm, Thanh Phàm Điện ta nhất định phái người đi tới Tử Hà Tông các ngươi trao đối kim thiên lệnh. Đối với tâm tình giờ phút này của sáu người Lục Thanh, bốn người lão nhân có thể lý giải. Tin tức việc này thành công, bọn họ bức thiết muốn nhanh chóng phản hồi tông môn, đa tạ đại điện chủ. Lục Thanh trầm giọng nói, đây cũng là chuyện thường tình. Chúng ta đâu thể lưu lại các ngươi. Nói vận hắn quý tông chủ đã sớm có cảm ứng, sớm trở về coi như là làm cho bọn họ yên tâm, gật gật đầu, tâm niệm Lục Thanh vừa động, từ trong luyện tâm kiếm, phong lôi nhất thời hóa thành một đạo lưu quang hiển hóa ra, hưng phấn phát ra một tiếng long ngâm cao vút, phong lôi lập tức phát hiện ra thiên lôi ở trong lôi trì, há miệng hút một cái, nhất thời một đạo thiên lôi lăng không bay đến miệng con vật nhỏ, trực tiếp bị nó một ngụm nuốt xuống. Thiên lôi màu tím tức khắc lóe ra trên người con vật nhỏ, sau một lần hít thở, liền hoàn toàn tan hết, hảo một đầu phong lôi long mãn, huyết mạch chân long thập phần tinh thuần, nói không chừng tương lai lại có ngày hóa long. Ánh mắt bốn người lão nhân đều có chút ửng hồng nhìn về phía phong lôi. Linh thú như vậy, dù là bọn họ cũng phải động tâm, lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên phát hiện trên người con long mãn này có chỗ kỳ lạ, long khí trên người nó thật sự là rất tinh thuần. Nhất cử nhất động đều ẩn chứa uy nghiêm của chân long, cũng khiến cho bốn người đoán, có lẽ chính bởi đầu long mãn này, mà Lục Thanh đạt được thừa nhận của chân long, mới được tặng dư long khí cùng căn nguyên long lực. Về phần sự thật đến tột cùng là như thế nào, vậy chỉ có phong lôi cùng Lục Thanh mới có thể biết được. Trực tiếp từ trên Thanh Phàm Sơn xuất phát, phong lôi chở sáu người Lục Thanh dọc theo đường cũ hướng tới phương hướng Tử Hà Tông bay nhanh đi, đại điện chủ. Đợi cho bóng dáng sáu người Lục Thanh dần xa khuất. Ba gã điện chủ ở bên đồng thời mở miệng nói, chờ đi, cho dù là vạn kiếm hướng tông cũng cần phải có thời gian. Lão nhân cảm thán nói, đại điện chủ, ngươi xem người này cần thời gian bao lâu, pháp tắc, không phải dễ lĩnh ngộ như vậy. Bất quá người này có thiên phú cùng cơ duyên như vậy, 10 năm, có lẽ có thể thành, 10 năm. Người trung niên gật gật đầu, 10 năm, chúng ta có thể chờ, dọc theo đường đi, cho dù là lấy tâm cảnh của Lục Thanh cũng có chút dao động. Lúc này đây hành trình đi kiếm thần chủ điện lần này thật sự kinh lịch rất nhiều, cũng thu được rất nhiều, trách không được nhiều kiếm giả khi đạt tới cảnh giới nhất định đều lựa chọn ra ngoài du lịch, cũng chỉ có trong du lịch trải qua nhiều biến cố, kiến thức được nhiều loại kiếm thức thuộc tính, mới có thể làm kinh nghiệm bản thân thêm phong phú, nhanh chóng đề cao cảnh giới bản thân. Thậm chí lĩnh ngộ trong lúc sinh tử, đột phá, do đó lại tiến thêm bước nữa, thoát thai hoán cốt. Tuy rằng là trở về nhưng sáu người Lục Thanh cũng không thả lỏng cảnh giác, đặc biệt là sinh tử môn, Lục Thanh đã giết quân Mạc Vấn, tuy rằng phỏng đoán quân Mạc Vấn căn bản không có nhiều giá trị trong sinh tử môn, thậm chí nói không chừng còn bị đuổi đi, bất quá rốt cuộc vẫn phải cẩn thận. Ngoài ra phía trước, ở trên Bích Lạc Hải, hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của sinh tử môn chay trốn, đến bây giờ còn chưa thấy có động tĩnh gì, không cần nghĩ cũng biết, sinh tử môn tuyệt đối là do Vong Tình Tông mời. Kiếm giả sát bản, vì tích lũy sát lục khí, liền giống như sát thủ, ở các giới nhận các lời mời giết người. Lúc trước bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Vong Tình Tông bị Liệt Thiên Tam Lão ngăn cản, không có cách nào truy kích, cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy.